Khởi đầu của mỗi người không ai là giống ai. Dù sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, thì mong muốn lớn nhất có lẽ là tự mình nắm bắt tương lai và làm chủ cuộc sống của chính mình. Giống như câu, đời của mình cứ vẽ cho xinh. Tuy nhiên, thực tế thì không phải lúc nào cũng thuận theo đúng như vậy. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được vụ án mình sắp mang đến có liên quan gì đến câu chuyện này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2006, Vương Thiếu Hoa, một dân làng ở vùng núi thị trấn Cao Xuyên, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đang vác gùi lên núi hái măng. Khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ trên sườn núi, thì bỗng nghe tiếng khóc lóc thảm thiết phát ra từ bên trong ngôi nhà. Tiếng khóc là của phụ nữ và trẻ em. Tò mò không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, Thiếu Hoa quyết định ghé vào xem thử. Đứng trước cửa nhà, Vương Thiếu Hoa nhìn thấy một cảnh tượng rất hãi hùng. Có một người đàn ông đang nằm bất động trên giường, cơ thể đầy máu. Bên cạnh là một người phụ nữ và hai đứa trẻ đang khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Máu chảy từ giường xuống sàn. Bên cạnh là một chú chó vàng đang liếm vũng máu ở bên dưới. Vương Thiếu Hoa lập tức thả gùi, chạy vào trong xua chú chó ra, đồng thời hỏi thăm người phụ nữ là đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ run rẩy, đôi mắt vô hồn, không nhìn Thiếu Hoa, cũng không trả lời câu hỏi. Thiếu Hoa quan sát, thấy bàn tay người phụ nữ dính đầy máu. Nhìn cảnh tượng này, Hoa nghĩ, không lẽ cô ta đã ra tay sát hại người đàn ông kia hay sao? Đợi mãi, vẫn chưa thấy người phụ nữ kia lên tiếng, Vương Thiếu Hoa quyết định chạy ra báo cho những nhà dân xung quanh biết. Sau khi nghe tiếng la hét rằng có người đã bị sát hại, hàng xóm gần đó đã chạy đến để xem tình hình. Bà Hoàng, hàng xóm bước vào nhà, nhìn thấy Triệu Vĩnh Đức tử vong trên giường thì vô cùng hốt hoảng. Bà quay sang Dương Hy, người phụ nữ đang khóc trong nhà, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Dương Hy mới bắt đầu lên tiếng. Dương Hy nói, sáng hôm nay khi từ nhà mẹ đẻ trở về, cô lên tiếng gọi chồng và con thì không nghe thấy ai đáp trả. Nghĩ chồng và con còn ngủ nên cô bước tới định kêu chồng dậy. Tuy nhiên khi tiến đến càng gần chiếc giường, cô ngửi được một mùi tanh khó chịu. Dương Hy bối rối, không biết mùi hôi này xuất phát từ vật gì nữa. Sau đó thì Dương Hy gọi chồng to hơn. Lúc này vừa gọi, cô vừa ngồi xuống cạnh giường, hô tay kiểm tra xem chồng mình có nằm ở đó không. Dương Hy vừa hô tay thì chạm trúng vào mặt chồng. Có điều là cô cảm giác như mặt chồng ươn ướt. Cô đưa tay lên ngửi thì cảm nhận rõ ràng nó là mùi tanh. Dương Hy sợ hãi, giờ khắp người chồng, đâu đâu cũng ướt đẫm. Dương Hy gọi mãi mà chồng vẫn không trả lời, dù có cố gắng lay người Triệu Vĩnh Đức, cũng không có thấy anh ta phản ứng gì. Quá hoảng loạn, Dương Hy hét lên, hai đứa con trai ở phòng ngủ ngay cạnh giật mình tỉnh dậy. Hai anh em Triệu Vĩnh Cường và Triệu Vĩnh Hòa chạy đến gọi mẹ và nhìn chằm chằm vào người bố đang nằm trên giường. Dương Hy liền hỏi con rằng bố có cử động hay không. Người anh trai lớn Triệu Vĩnh Cường quan sát một lúc, không thấy hiện tượng gì và báo lại cho mẹ. Biết chồng đã xảy ra chuyện, Dương Hy không biết phải làm thế nào. Cô ôm hai người con trai vào lòng và khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của mấy mẹ con đã gây chú ý cho Vương Thiếu Hoa, một người dân đang đi núi. Chắc đến đây các bạn cũng đã hiểu tại sao Dương Hy chạy đi tìm người giúp đỡ lúc đầu rồi đúng không? Bởi vì Dương Hy bị mù nên cô không hề nhìn thấy Vương Thiếu Hoa. Trong trạng thái hoảng loạn, không biết Hoa là ai nên Dương Hy cũng không trả lời anh ta. Sau khi rõ mọi chuyện, Vương Thiếu Hoa đề nghị Dương Hy gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, nhà Hy không có điện thoại, cô không nhìn được nên di chuyển khá khó khăn. Hàng xóm xung quanh cũng không ai có di động. Không còn cách nào khác, Vương Thiếu Hoa quyết định tự mình chạy đi báo án. Khu vực này là vùng núi, đa số người dân đều đi bộ, đồn cảnh sát cũng ở cách đây rất xa. Vương Thiếu Hoa không còn cách nào khác, anh ta tìm đến hỏi thăm các hộ dân dưới chân núi. May mắn có một gia đình có điện thoại. Vương Thiếu Hoa xin gọi nhờ một cuộc đến đồn cảnh sát Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã nhanh chóng có mặt. Theo chỉ dẫn của Vương Thiếu Hoa, đội điều tra từng bước tiếp cận hiện trường. Do địa hình vùng núi khá gồ ghề, các cảnh sát không thể lái xe mà phải đi bộ và mất gần 15 phút mới đến được nhà của Dương Hy. đội điều tra sau đó đã tiến hành phong tỏa căn nhà, khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai của nhân chứng. Hiện trường được xác định là chiếc giường ngủ nhỏ ở phòng khách. Nạn nhân được xác định là Triệu Vĩnh Đức, 42 tuổi, là người dân địa phương. Đức tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng khách. Trên người có nhiều vết thương hở. Các vết thương rải rác ở các vị trí đầu, ngực, bụng. Các vết thương không quá sâu nhưng kéo dài, không giống như là bị tác động bởi dao, càng không phải là bị búa đập. Đặc biệt, trán của nạn nhân có một vết thương như bị chẻ ra, mắt, mũi và miệng chia ra làm hai. Các vết thương chồng chéo lên nhau một cách loạn xạ. Nhìn những vết thương dày đặc trên người nạn nhân, cảnh sát suy đoán rất có thể hung thủ có mối thù sâu đậm với người đàn ông này nên mới ra tay một cách dã man đến như vậy. Sau khi kiểm tra và thẩm định hình dáng vết thương, các bác sĩ pháp y phán đoán hung khí gây án là một chiếc rìu. Chiều dài lưỡi khoảng 20cm, chiều rộng khoảng 8cm. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương và mất máu cấp. Vết thương chí mạng là vết thương ở vùng ngực trái. Máu ở trên người nạn nhân vẫn còn rỉ ra, ướt hết quần áo. Quá trình giám định pháp y cho thấy Triệu Vĩnh Đức tử vong cách đây khoảng 8 đến 10 tiếng trước, nghĩa là vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng ngày 30 tháng 9. Trên giường không có dấu hiệu vật lộn. Khả năng hung thủ ra tay khi nạn nhân đang ngủ sâu, không thể kháng cự. Mở rộng kiểm tra xung quanh, căn nhà không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Trên bàn có 2 ly trà đang uống dở và một ấm trà. Đội điều tra suy đoán thời gian xảy ra án mạng, nhà Triệu Vĩnh Đức đã có khách. Chiếc giường nơi nạn nhân Triệu Vĩnh Đức đang nằm không được mắc mùng, cũng không có chăn, nói đúng hơn nó là một tấm phản gỗ khá cũ kỹ. Triệu Vĩnh Đức nằm trên chiếc chiếu rách, trên đầu kê một chiếc gối thấp, không có quá nhiều sự dịch chuyển giữa vị trí đầu và gối của nạn nhân. Điều này cho thấy dường như Đức không kịp có phản ứng nào khi bị tấn công. Kích thước của chiếc chiếu cũng khá nhỏ hơn so với mặt phản. Cảnh sát đã quan sát thật kỹ trên chiếc chiếu, cũng như phần phản trống, nhưng không ghi nhận bất cứ dấu chân lạ nào. Căn nhà của Triệu Vĩnh Đức có diện tích khá nhỏ, nói là phòng khách nhưng cũng chỉ đủ để một cái bàn nhỏ với 4 chiếc ghế cao. Chiếc phản được đặt ở bên trái phòng khách đối diện với bàn trà. Ở bên trên vị trí đặt tấm phản là một ô cửa sổ nhỏ với song gỗ tròn. Bước vào trong nữa là một phòng ngủ nhỏ. Bên trong không có nội thất gì đắt giá. Đây là nơi ngủ của hai con. Cả căn phòng ngủ nhỏ này, phòng khách và nơi nấu ăn không có hiện tượng xáo trộn. Nhà Triệu Vĩnh Đức vốn dĩ không có cửa, chỉ là một tấm lá tranh tre cho đỡ ướt mỗi khi trời mưa. Vì gia đình không có điều kiện, cộng thêm không có tài sản gì nên hai vợ chồng cũng không sợ bị mất cắp. Theo mô tả của Dương Hy, vợ của nạn nhân Triệu Vĩnh Đức, ngày hôm qua, sau khi nghe tin bố mẹ ở quê bị bệnh, nên cô đã xuống núi một mình bắt xe về thăm nhà. Vì đi lại khó khăn, hai con lại còn nhỏ nên Hy không dẫn theo mà để chúng lại cho chồng chăm sóc. Khi về tới nhà, vào 8 giờ sáng, Dương Hy gọi mãi không thấy ai trả lời. Cô đi vào trong thì ngửi thấy một mùi tanh khó chịu. Càng lại gần tấm phản, nơi ngủ của hai vợ chồng thì mùi hôi này càng nồng nặc hơn. Do đôi mắt không thể nhìn thấy nên Hy đã hua tay xung quanh để kiểm tra chồng mình có còn ngủ hay không. Khi sờ lên người chồng, cô cảm nhận được bàn tay ươn ướt. Để lên mũi người, Dương Hy càng xác định được mùi hôi xuất phát từ người của chồng. Dương Hy linh cảm không lành nên gọi to tên hai con. Rất may hai con cô cuối cùng cũng lên tiếng và bước ra. Khi hai con nói bố không còn cử động, Dương Hy mới cảm thấy nghi ngờ chồng đã tử vong, vừa khóc vừa la lớn lên cho mọi người nghe thấy. Đội điều tra đã hỏi Dương Hy rằng trong nhà có vật cùn như dao dựa hoặc rìu nào không. Dương Hy trả lời nhà mình có một chiếc rìu thường để dùng bừa củi, nó nằm ngay dưới bếp bên cạnh đống củi khô. Nghe vậy, cảnh sát liền tiến hành xuống bếp kiểm tra, tuy nhiên không hề thấy chiếc rìu đâu. Cảnh sát vặn hỏi rằng liệu Dương Hy có nhớ nhầm hay không, hoặc là cô đã cho hàng xóm mượn chưa trả. Dương Hy nói không hề có ai mượn rìu dạo gần đây. Chiếc rìu này chỉ có mỗi chồng cô là Triệu Vĩnh Đức dùng. Dựa vào thông tin trên, cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã sử dụng chiếc rìu trong nhà nạn nhân để gây án. Đội điều tra mở rộng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà, vườn sau nhà và cả vùng đồi xung quanh. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy chiếc rìu nào. Rất có khả năng hung thủ sau khi gây án đã vứt ở một nơi xa. Theo như quan sát, địa hình gần đây toàn là đồi núi, vùng đồi khá rộng. Việc tìm kiếm chiếc rìu tại vùng đồi rộng lớn này, trong khi không biết chắc chắn hung thủ vứt nó ở đâu, là một bài toán khó. Đội điều tra quyết định không tìm manh mối bằng phương thức này mà quay trở lại hiện trường khám nghiệm lần nữa. Tại hiện trường phòng khách của ngôi nhà, cảnh sát xác định có nhiều dấu giày lạ. Dấu giày không phải của Vương Thiếu Hoa, Dương Hy hay những người hàng xóm. Dấu giày có kích cỡ 49. Kích cỡ này có lẽ thuộc về một người đàn ông cao lớn. Đội điều tra sau đó đã phân tích nghi phạm thông qua dấu giày này. Cảnh sát thăm dò Dương Hy rằng cô có biết mối quan hệ xã hội của chồng mình không? Dương Hy trả lời rằng mình không biết nhiều về các mối quan hệ bên ngoài của Triệu Vĩnh Đức. Tuy nhiên, Triệu Vĩnh Đức là một người nghiện cờ bạc, anh ta mắc nợ rất nhiều. Có một người đàn ông tên Trương Lý Hùng thường đến nhà để đòi nợ. Tuy nhiên, vì Dương Hy không thể nhìn thấy nên không biết được vóc dáng của người này như thế nào. Đội điều tra sau đó đã hỏi thăm hàng xóm thì nhận được thông tin có vài lần hàng xóm đến chơi thì bắt gặp Trương Lý Hùng đến nhà đòi nợ Đức. Lý Hùng cao khoảng 1m8, to lớn, lực lưỡng, khuôn mặt của người này trông rất hung tợn. Đặc biệt, đêm trước khi xảy ra vụ án, trên đường về nhà, hàng xóm nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc đi về hướng nhà Triệu Vĩnh Đức. Người hàng xóm nghi ngờ đó chính là Trương Lý Hùng. Sau khi ghi nhận thông tin trên, đội điều tra đã nhanh chóng tìm đến nhà Trương Lý Hùng dưới chân núi. Trương Lý Hùng, năm nay 45 tuổi, hiện đang làm nghề tự do. Nói chính xác hơn, công việc của anh ta là cho vay nặng lãi. Đối tượng của hắn nhắm tới là các con nghiện cờ bạc, những nơi chơi thua và muốn gỡ gạc. Khi cảnh sát đến nơi, Lý Hùng không có ở nhà. Vợ anh ta tiết lộ chồng mình đã đến thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào lúc 8 giờ sáng nay, nói là có việc nên đi gấp. Nghi ngờ Lý Hùng làm chuyện xấu, sợ bị cảnh sát tìm nên bỏ trốn. Đội điều tra gấp rút điều người đến địa chỉ của Trương Lý Hùng ở thành phố Ôn Châu. Thấy các cảnh sát đến, Hùng vô cùng ngỡ ngàng, anh ta lên tiếng hỏi vì sao các cán bộ lại đi tìm mình. Trương Lý Hùng khẳng định mình làm ăn chân chính, tuy cho vay nặng lãi nhưng mỗi giao dịch đều có giấy tờ, không nói miệng. Hùng không làm hại ai cả, cứ đúng theo thỏa thuận, đến hạn con nợ không trả thì tới nhà đòi, xiết nhà hoặc lấy tài sản có giá trị nếu con nợ không có khả năng trả. Trương Lý Hùng khai buổi tối ngày 29 tháng 9, mình đến nhà Triệu Vĩnh Đức đòi lại số nợ anh ta còn thiếu. Trương Lý Hùng đến nhà, ngồi trên bàn uống trà. Triệu Vĩnh Đức xin khất vài hôm vì con trai mình đang ốm, tiền trong nhà đổ dồn để mua thuốc cho con, hiện tại vẫn chưa gom đủ để trả cho Hùng. Ban đầu Hùng không đồng ý, nhưng sau đó Đức đã khóc và quỳ xuống van xin. Trương Lý Hùng thấy vậy nên mềm lòng, du di bỏ qua lần này. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, đàn em của Hùng chạy đến trước cửa, thông báo cho Hùng rằng có chuyện gấp cần Hùng xử lý. Trương Lý Hùng liền đứng dậy cùng đàn em xuống núi. Cả đêm hôm đó, Hùng đến sòng bài để giải quyết một số vấn đề với các con nợ khác. Điều này được rất nhiều người làm chứng. Manh mối ban đầu tưởng chừng giúp gỡ nút thắt của vụ án, nhưng xem ra nó không hề giúp ích được gì. Trong lúc không biết hướng điều tra tiếp theo là gì, một viên cảnh sát đột nhiên nêu lên quan điểm của mình như sau. Viên cảnh sát cảm thấy một chi tiết không hợp lý lắm. Dương Hy bị mù, di chuyển khó khăn, sao có thể một mình xuống núi với địa hình gồ ghề hiểm trở, lại còn xa như thế? Có khi nào Dương Hy nói dối hay không? Nếu vậy, cô ta nói dối để làm gì? Để giải đáp thắc mắc này, đội điều tra đã trực tiếp hỏi Dương Hy. Lúc này cô tỏ ra khá bối rối, bắt đầu trả lời bất nhất. Cảnh sát rất nghi ngờ điều này. Đội điều tra sau đó còn tìm hiểu hàng xóm xung quanh thì được biết Dương Hy trước giờ chưa bao giờ xuống núi một mình. Hơn nữa, kể từ khi về nhà chồng, mỗi khi xuống núi cô đều cần có người dẫn đường. Dương Hy cũng không có nhiều mối quan hệ, bạn bè gần đây cũng không có. Qua những thông tin thu thập được, đội điều tra càng nghi ngờ nhiều hơn. Vài giờ sau đó, cảnh sát đã liên tục chất vấn Dương Hy. Dương Hy ban đầu khá cứng rắn, nhưng cuối cùng cô cũng thả lỏng tâm lý và thú nhận mình là thủ phạm. Dương Hy từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện, thái độ bình tĩnh của cô khiến các điều tra viên phải ngỡ ngàng. Dương Hy khai mình sinh năm 1980 ở làng Hoa Gia Lĩnh, một ngôi làng nằm sâu trong dãy núi Tần Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây. Nơi đây gần như bị cô lập với bên ngoài, dân làng phải đi bộ nửa ngày mới đến được thị trấn. điều kiện thời tiết và môi trường không thuận lợi, vì thế đa số người dân đói ăn quanh năm, việc tiếp cận con chữ là vô cùng khó khăn. Gia đình Dương Hy thuộc diện nghèo nhất làng, Dương Hy là con út trong nhà, trên cô còn có một anh trai và một chị gái. Sự xuất hiện của Dương Hy hoàn toàn không nằm trong dự tính của gia đình. Năm đó, mẹ cô mang thai cô ta ngoài kế hoạch. Gia đình đã khó khăn lại mang bầu lần thứ ba. Mẹ Hy đã nhiều lần phá thai bằng thuốc nam theo như phương pháp của người xưa nhưng không thành công. Cuối cùng, bà quyết định vẫn sinh ra đứa con này. Vì trong quá trình mang thai, mẹ không được bồi bổ đầy đủ, lại thêm cố tình sử dụng các bài thuốc để phá thai nên Dương Hy sinh ra thể chất không được tốt. Cách vài ba ngày, cô ta lại đau ốm, không ngừng la khóc. Bố cảm thấy Dương Hy giống như sao chổi, luôn đem đến rắc rối cho gia đình nên có ý định đem cô cho người khác nuôi. Tuy nhiên, không có ai nhận. Sau nhiều lần muốn vứt bỏ con nhưng không được, cuối cùng bố mẹ quyết định giữ lại đứa con gái này. Tuy nhiên, quá trình lớn lên của Dương Hy không hề dễ dàng. Hy liên tục trải qua nhiều bất hạnh vì có một người bố gia trưởng trọng nam khinh nữ. Ở trong nhà, Dương Hy không khác nào là bù nhìn, là đồ bỏ đi. Từ nhỏ, Dương Hy đã bị phân biệt đối xử. Cô phải làm tất cả mọi việc trong nhà, hai anh chị ngược lại không phụ giúp gì cho gia đình cả. Vì điều kiện kinh tế không tốt, bố mẹ không đủ tiền cho cả ba người con ăn học. Họ thấy con gái là đồ vô dụng, sớm muộn gì cũng lấy chồng nên quyết định không cho cô ta đến trường. Trong khi anh chị lớn hàng ngày tới lớp, thì Dương Hy phải tất bật trong bếp lo cơm nước cho gia đình, giặt giũ quần áo cho hai anh chị. Dương Hy cứ thế lùi lũi trong xó nhà, không tiếp xúc với ai, cũng không nhận diện được mặt chữ. Người dân làng Hoa Gia Lĩnh hầu hết đều mưu sinh bằng nghề trồng chè. Những cô gái không được đến trường sẽ cùng gia đình đi hái chè phụ giúp gia đình để có thêm thu nhập. Dương Hy lên 10 tuổi đã cùng cha mẹ lên đồi hái chè. Cô ta rất nhanh nhẹn và khéo léo nên được nhiều người khen ngợi. Càng lớn, Dương Hy càng xinh đẹp. Dương Hy còn được mệnh danh là hoa khôi vùng Trà Sơn, khiến cho nhiều thanh niên không thể rời mắt khỏi cô. Dương Hy cũng yêu cái đẹp nên khi được mọi người khen ngợi, cô cảm thấy rất vui. Cô cũng bắt đầu ý thức được sự thay đổi của cơ thể. Dương Hy sợ bị người khác hại nên ăn mặc rất kín đáo. Từ nhỏ đến lớn, Dương Hy chưa từng được gội đầu bằng dầu gội. Có lần cô ta nhìn thấy chị gái mình gội đầu bằng dầu gội là thơm. Cô ta lén trộm của chị một ít để dùng nhưng cuối cùng bị chị phát hiện. Chị Dương Hy vô cùng tức giận, nắm tóc cô nói: "Dầu gội này là của bạn trai tôi mua từ thị trấn mang về, tôi còn không nỡ dùng, tại sao cô lại ăn trộm và dùng nó? Đồ ăn trộm." Tuy từ nhỏ không được gia đình chào đón, nhưng những lời nói này của chị lại vô tình trở thành hòn đá lớn đè nặng trong lòng cô gái trẻ. Vốn dĩ người chị này chính là người cô tôn trọng và yêu quý nhất trong nhà. Ngày hôm nay buông ra những câu nói khiến Hy vô cùng tổn thương. Kể từ lúc này, Dương Hy quyết tâm làm việc thật chăm chỉ để không còn bị ai khinh thường, đồng thời có thể mua được những thứ mà mình thích. Năm 17 tuổi, Dương Hy vừa xinh đẹp vừa tháo vát nên có rất nhiều người đến nhà hỏi cưới. Bố mẹ Hy cũng muốn gả cô ta sớm để kiếm chút tiền sính lễ cho con trai cưới vợ. Sau nhiều sự lựa chọn, Dương Hy được bố mẹ hứa gả cho Tào Hồng Bình, người làng bên. Vì bố của Tào Hồng Bình là bí thư thôn, gia đình khá giả, đồng thời đưa nhiều sính lễ nhất. Về phần Dương Hy, trong lòng cô chỉ muốn thoát khỏi vùng núi này để đi ra thế giới bên ngoài để học hỏi nhiều hơn. Cộng thêm, Tào Hồng Bình quá xấu xí nên cô không hề muốn kết hôn với người này. Tuy nhiên, Dương Hy vốn dĩ không thể kháng cự, cô ta không có tiếng nói. Bố mẹ cô ta đã nhận 10.000 nhân dân tệ tiền sính lễ để chuẩn bị tìm đối tượng cho con trai hơn 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Dương Hy chỉ biết phó mặc cho số phận. Lúc này, cô ta cảm thấy mình chẳng khác gì một vật trao đổi, ngay cả tương lai của mình cũng do người khác định đoạt. Dương Hy miễn cưỡng đính hôn với Tào Hồng Bình. Sau khi đính hôn, Tào Hồng Bình không ở nhà mà đến Ôn Châu, Chiết Giang. Sau khi Tào Hồng Bình bỏ đi, Dương Hy nghe loáng thoáng việc anh ta có người khác ở bên ngoài nên vô cùng khó chịu. Dù sao hai người đã đính hôn cũng xem như là vợ chồng, không ngờ Tào Hồng Bình lại hành động khó coi như vậy. Để giải tỏa buồn bực trong lòng, Dương Hy cùng các chị em trong làng đến Quảng Châu làm việc mà không hề hỏi ý kiến gia đình. Lần đầu tiên xuống núi, Dương Hy cảm thấy tràn đầy năng lượng. Dương Hy nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của thành phố. cô thường xuyên cùng đồng nghiệp đi đến rạp chiếu phim, dạo chơi ở công viên, học trượt patin, học cách trang điểm và phối quần áo. Thời điểm đó, thu nhập của Dương Hy là 400 tệ một tháng. Cô có khả năng lo cho cuộc sống của bản thân mà không lệ thuộc vào bất cứ ai. Đối với Dương Hy, đây được xem là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nhưng đáng tiếc, thời gian tươi đẹp đó cũng không kéo dài được bao lâu. Nhà họ Tào lo Dương Hy ở bên ngoài lâu ngày sẽ sinh hư, không chịu trở về quê hương nên đã gây áp lực với nhà họ Dương. Tào Hồng Bình yêu cầu Hy phải trở về Thiểm Tây ngay lập tức, không thì sẽ đến đòi lại tiền bố mẹ Hy. Không chịu nổi bố mẹ thúc giục, ép buộc nên cuối cùng Hy đành phải về quê. Thời điểm này Hy cũng vừa tròn 19 tuổi. Ngày 19 tháng 4 năm 1999, Dương Hy đang làm việc trên đồi chè thì bất ngờ có người hù cho khiếp vía. Khi cô quay lại thì mới biết chính là người chồng sắp cưới của mình, Tào Hồng Bình. Hôm đó, trời nắng chói chang, làm việc khá mệt nên tâm trạng của Dương Hy không tốt. Dương Hy trở nên cáu kỉnh với Bình vì anh ấy đã hù mình. Dương Hy lạnh lùng phớt lờ Bình. Cảm giác bị vợ sắp cưới hắt hủi, Tào Hồng Bình có chút thất vọng. Anh ta nghĩ mình và Dương Hy dù gì cũng sắp kết hôn, nhưng thái độ của Hy không hề thay đổi. Tào Hồng Bình càng nghĩ càng tức, anh ta bắt đầu động chạm vào người Hy. Dương Hy khó chịu và kinh tởm những hành động này nên liền hất tay Tào Hồng Bình ra. Không khí lúc này bắt đầu trở nên căng thẳng, cả hai lời qua tiếng lại và nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã kịch liệt. Tào Hồng Bình tức giận đẩy Hy ngã xuống đất rồi dậm chân lên bụng cô liên tục. Bị chống trả, Tào Hồng Bình điên tiết dùng hai ngón tay với móng dài chọc thẳng vào mắt Hy. Dương Hy đau đớn la lớn, máu không ngừng chảy, bầu trời trước mặt cũng tối sầm lại. Dương Hy càng la, Bình lại càng cố chọc sâu vào mắt cô, gần như rơi ra. Dương Hy cảm giác mình không còn nhìn thấy được gì nữa cả. Tào Hồng Bình hoảng loạn khi nhìn thấy mắt Hy chảy máu quá nhiều. Hắn ta bỏ chạy xuống núi, để Hy nằm lại đó một mình. Về nhà, Tào Hồng Bình báo với bố mẹ Dương Hy để hai ông bà đến dẫn con về. Còn hắn thì chạy một mạch đến đồn cảnh sát đầu thú. Khi đến nơi, cha mẹ của Dương Hy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng của con gái mình hiện tại. Trong lúc cõng Dương Hy xuống núi, bà bị vấp ngã khiến tình trạng của Hy trở nên tồi tệ hơn. Các bác sĩ nhận định Dương Hy bị mù vĩnh viễn do tổn thương ở mắt quá lớn. Tháng 9 năm 1999, Tào Hồng Bình bị kết án tử hình vì tội cố ý gây thương tích cho người khác dẫn đến tàn phế. Sau biến cố này, Dương Hy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ở nhà bố mẹ. Vì anh trai cô đã lấy vợ nên sống ở đây Hy cũng cảm thấy khó xử. Vốn dĩ anh trai và chị dâu không thích Dương Hy, lần này lại thêm cô bị khuyết tật, họ lại càng ghét cô ra mặt. Sợ Dương Hy ăn hết cơm gạo nhà mình, hai vợ chồng anh trai đã thuyết phục bố mẹ sắp xếp một cuộc hôn nhân qua loa cho em gái. Lần này, số phận Dương Hy cũng không khác lần trước là bao. Cô được gả cho một người đàn ông lớn tuổi tên là Trịnh Quân. Trịnh Quân không những nghề nghiệp không ổn định, lại còn mê cờ bạc và có tính gia trưởng vũ phu. Không bao lâu sau khi kết hôn, Dương Hy sinh được một cô con gái. Trịnh Quân vốn trọng nam khinh nữ nên không vừa ý. Trong thời gian ở cữ, Dương Hy phải một mình làm hết công việc nhà, cơm nước, hầu hạ gia đình chồng nhưng vẫn không được mắt. Trịnh Quân mỗi lần thua bạc hoặc là đi nhậu về thì quát mắng, đánh đập, xỉ vả cô là người phụ nữ không biết đẻ. Trịnh Quân ngày càng chán ghét vợ con, hắn ta quyết định cùng nhân tình đến nơi khác sinh sống, bỏ mặc Hy vừa lo cho con vừa chăm sóc bố mẹ già. Không còn cách nào khác, Dương Hy thui thủi một mình ôm con trở về nhà bố mẹ đẻ, mong được sự giúp đỡ. Không bao lâu sau khi Dương Hy trở về nhà, anh trai cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc này, Dương Hy không những bị mù mà còn bị nói là đồ sao chổi, liên tục mang đến tai ương cho gia đình mình. Chị dâu Hy chán ghét cuộc sống này nên đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Gia đình Hy lúc này chỉ còn có Dương Hy, bố mẹ, con và cháu cô. Chị gái lớn của Hy lấy chồng xa cũng biệt tăm nhiều năm liền, vốn không thể giúp gì được. Căn nhà chật chội, chỉ còn lại người già, trẻ em và người tàn tật, không có cái ăn. Bất lực, bố mẹ Dương Hy lại gả cô cho một gia đình khác. Lần này, đối phương là một người đàn ông trung niên sống một mình trong núi sâu. Người này lớn hơn Dương Hy tận 16 tuổi, tên là Triệu Vĩnh Đức. Hoàn cảnh của Triệu Vĩnh Đức cũng không kém gì nhà Dương Hy. Anh ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà cửa tạm bợ, hàng ngày bữa đói bữa no. Triệu Vĩnh Đức từ lúc còn trẻ đã lười nhác, cộc tính nên không ai thèm lấy. Khi biết bố mẹ Dương Hy muốn gả cô đi, hoàn cảnh gia đình này còn khó khăn hơn mình nên Triệu Vĩnh Đức đến để xin cưới. Triệu Vĩnh Đức trước mặt bố mẹ Hy giả dạng là một người giàu có, hứa rằng sẽ yêu thương và bảo bọc vợ đến hết đời. Bố mẹ Hy nghe vậy liền thích thú và gả con gái cho Đức. Năm 2001, Dương Hy 21 tuổi, cô kết hôn 3 lần. Khi theo chồng về đến nhà, Dương Hy mới biết mình và gia đình đã bị lừa. Thật ra Triệu Vĩnh Đức không hề khá giả, nhà Triệu Vĩnh Đức ở sâu trong núi, cách nhà 400 mét là một vách đá, nhà hàng xóm gần nhất cũng hơn 100 mét. Toàn bộ khu vực chỉ có vỏn vẹn 10 căn nhà, cách nhau rất xa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, sự im lặng bắt đầu bao trùm nơi này, cảm giác có hơi chút đáng sợ. Mặc dù sống biệt lập với thế giới, tuy nhiên miễn là có người kêu mang, Dương Hy cũng cảm thấy mãn nguyện. Dương Hy không hề oán trách Đức, mà cho rằng đó là số phận của mình, cô cảm thấy hài lòng với nó. Tuy nhiên, sự hài lòng này cũng không kéo dài được bao lâu. Sau khi kết hôn, Dương Hy lại có thai và phải tự mình làm hết việc nhà. Triệu Vĩnh Đức bắt đầu lộ rõ bản chất thật của mình. Ngày nào anh ta cũng mỉa mai, chê Hy đã mù lại bị chồng bỏ. Những lúc nhậu say, Triệu Vĩnh Đức thậm chí đánh đập Hy không thương tiếc. Có lần, Triệu Vĩnh Đức không kiềm chế được nóng giận, đá vào bụng vợ, khiến cô suýt sẩy thai. Một lần, Dương Hy đang khiêng một cái thùng thức ăn cho lợn, lúc này bụng cô đã to. Triệu Vĩnh Đức thấy vậy, không những không giúp mà còn di chuyển một chiếc ghế đầu đặt giữa lối đi để ngáng đường cô. Dương Hy không hề biết có vật cản ở phía trước nên bị vấp ngã, vô tình làm thức ăn lợn đổ hết lên người Triệu Vĩnh Đức. Triệu Vĩnh Đức tức giận quát, đã tàn lại còn phế, đồ vô tích sự. Dương Hy buồn bực trong lòng đáp trả, ngay từ đầu anh đã biết tôi mù rồi mà, vậy tại sao vẫn còn chấp nhận cưới? Dương Hy muốn nói thêm nhưng bị Triệu Vĩnh Đức bước tới tát thẳng vào mặt. Sau đó hắn một mạch bỏ đi vào nhà thay quần áo. Thời gian đầu Dương Hy còn cố gắng chống cự, nhưng sau dần cô cảm thấy bất lực, mặc kệ cho chồng mắng nhiếc hành hạ mình. Dương Hy chọn cách im lặng để được bình yên. Triệu Vĩnh Đức vũ phu, ngoài đánh Dương Hy, anh ta còn động tay với cả con gái nhỏ tuổi của cô. Một lần nọ, Dương Hy phát hiện chồng mình giở trò đồi bại với con gái mình nên vô cùng tức giận. Dương Hy không biết phải làm gì ngoài việc nhờ mẹ ruột mang con gái về nhà nuôi nấng giúp. Mẹ Dương Hy ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi thấy con gái khóc quá nhiều nên mềm lòng, bà nhận nuôi cháu gái nhưng đồng thời tuyên bố sẽ không trở lại đây một lần nào nữa. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người trong làng đi ra ngoài làm thuê với mong muốn cải thiện cuộc sống. Một người anh họ của Triệu Vĩnh Đức muốn rủ anh ta cùng đi, nhưng Triệu Vĩnh Đức thẳng thắn từ chối. Triệu Vĩnh Đức vốn dĩ lười lao động, không muốn làm việc, nhưng lại viện cớ là phải ở nhà chăm sóc người vợ mù và con thơ. Thực tế thì, việc nhà anh ta để hết cho Dương Hy làm, đến cả uống nước cũng sai cô rót. Triệu Vĩnh Đức ban ngày hiếm khi ở nhà, hắn ta dành thời gian hàng giờ xuống núi để khỏi phải nhìn thấy mặt Dương Hy. Còn Dương Hy cứ như thế, quần quật lo toan hết chuyện này đến chuyện khác. Liên tục mấy năm liền, cô chưa bao giờ xuống núi, chỉ quanh quẩn ở trong nhà với đàn gia súc. Thì thoảng, đợi khi Vĩnh Đức vắng mặt mới dám ghé sang nhà hàng xóm trò chuyện. Trong những năm sống chung với Triệu Vĩnh Đức, Dương Hy sinh được hai người con. Tuy nhiên, sự ra đời của những đứa con cũng không làm cho Đức vơi đi bản tính vũ phu, gia trưởng. Đều đặn mỗi ngày, hắn ta phải đánh hoặc chửi Hy thì mới cảm thấy hài lòng. Dương Hy bị tra tấn nhiều đến mức thân thể cô chằng chịt vết sẹo, thậm chí di chuyển cũng rất khó khăn. Nhiều lần, Triệu Vĩnh Đức đuổi đánh Dương Hy ở ngoài đường, hàng xóm thấy vậy nên tới can ngăn. Họ báo cảnh sát tới xử lý. Triệu Vĩnh Đức bị cảnh sát bắt đi và ở nhà giam vài ngày. Tuy nhiên, hình phạt không đủ răn đe. Khi Triệu Vĩnh Đức được thả về, hắn ta lại tiếp tục đánh đập Dương Hy mạnh bạo hơn và với tần suất dày đặc hơn lúc trước. Chuyện này cứ xảy ra hàng ngày, cứ cách không lâu Triệu Vĩnh Đức bị bắt giam rồi lại được thả về. Hàng xóm, cho dù có thường xuyên chứng kiến sự việc bất bình này thì cũng bất lực, không biết nên làm gì. Tháng ngày bị hành hạ cứ như thế kéo dài từ năm này qua năm nọ. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2006, vào một ngày trời đổ mưa rất to, Dương Hy phải tiếp xúc với nước bẩn hàng ngày nên bị nấm chân, tình trạng này lại càng trầm trọng hơn khi mùa mưa đến. Dương Hy có nhờ Triệu Vĩnh Đức xuống núi mua dùm ít thuốc để thoa, nhưng Triệu Vĩnh Đức không mảy may quan tâm. Dương Hy đành phải tự mình tìm cách khác. Cô nghe nói thuốc lá có thể chữa nấm chân nên đội mưa tìm đến nhà một người đàn ông ở trong làng xin một ít. Triệu Vĩnh Đức đi chơi bài về biết được chuyện Dương Hy đi ra ngoài thì vô cùng tức giận. Hắn ta buông lời chửi mắng và đánh đập cô vì cho rằng cô ra ngoài buôn chuyện và nói xấu chồng. Dương Hy bị đánh nhưng không giải thích gì vì cho dù có nói gì Triệu Vĩnh Đức chắc chắn cũng không nghe, hắn ta sẽ lại ra tay mạnh hơn vì tội cãi chồng. Đêm hôm đó, Dương Hy và Triệu Vĩnh Đức đang ngủ chung trên giường thì bỗng nhiên hắn ta đột ngột bừng tỉnh dậy. Triệu Vĩnh Đức la lớn: "Tôi nằm mơ thấy cô ngủ với lão Lý gần nhà, có phải cô đã làm chuyện gì xấu hổ sau lưng tôi không?" Dương Hy nghe vậy thì vô cùng tức giận, không nói một lời nào. Triệu Vĩnh Đức nghĩ cô im lặng nghĩa là chuyện này có thật, hắn ta điên cuồng túm tóc Dương Hy, lôi cô từ trên giường rớt xuống đất. Triệu Vĩnh Đức sau đó lao xuống nhà bếp lấy một cái rìu và đưa cho Dương Hy cầm, yêu cầu cô tự sát trước mặt mình. "Cô nên tự kết liễu đi, nếu không thì tôi sẽ không yên tâm, sớm muộn gì cô cũng cắm sừng tôi." Dương Hy chưa kịp nói gì thì Triệu Vĩnh Đức đã ra sau nhà múc một gáo nước lạnh lớn bắt Dương Hy uống hết. Triệu Vĩnh Đức nói: "Mau uống nước đi, uống nước xong thì hãy tự mình chọn giữa dây thừng và rìu, cô có thể tự vẫn hoặc là đập vào đầu thì tùy thích. Tôi đi ngủ trước đây, nếu sáng mai thức dậy còn nhìn thấy mặt cô nữa thì tôi sẽ sát hại cả con gái riêng của cô và cả gia đình cô đấy, tôi không đùa đâu." Nói xong thì Triệu Vĩnh Đức bỏ lên giường đi ngủ. Dương Hy một mình run rẩy ngồi khóc suốt đêm. Dương Hy tin rằng với tính cách của Triệu Vĩnh Đức, có lẽ hắn ta nói là sẽ làm. Dương Hy vô cùng bối rối, cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Dương Hy bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Dương Hy cầm chiếc rìu ở dưới đất lên, từ từ xác định vị trí của Triệu Vĩnh Đức đang nằm và chém vào người hắn ta. Tiếng la hét của Triệu Vĩnh Đức đánh thức hai người con trai trong buồng chạy ra. Tuy nhiên, khi bọn trẻ kịp phản ứng thì Triệu Vĩnh Đức đã tử vong. Những đứa trẻ này không khóc, chỉ đứng nhìn mẹ chúng, tay cầm chiếc rìu đầy máu. Dương Hy ôm bọn trẻ vào lòng. Con trai hỏi Dương Hy: "Có thật là bố sẽ không bao giờ đánh chúng ta nữa không mẹ?" Dương Hy gật đầu, cô ta cũng nghe thấy tiếng cười của hai đứa trẻ. Sau khi gây án xong, Dương Hy mò mẫm ra khu vườn đằng sau, vứt đi hung khí rồi quay trở lại cùng với các con. Dương Hy khóc rất nhiều. Thấy mẹ khóc, hai đứa con trai chạy tới ôm mẹ. Chúng không hề rơi một giọt nước mắt nào cho người bố đã mất. Ban đầu, Dương Hy đã tính đến chuyện tự thú, nhưng suy đi nghĩ lại, cô nghĩ đến ba đứa con. Dương Hy không đành lòng đi tù, bỏ chúng bơ vơ, không ai nuôi nên quyết định diễn trước mặt cảnh sát. Hai đứa con trai của Hy và Đức dường như cũng hiểu chuyện. Chúng không hề có một biểu hiện gì khiến cho các cảnh sát nghi ngờ mẹ mình. Đội điều tra nghĩ rằng hai đứa trẻ còn quá nhỏ, vốn không thể hỏi chúng chuyện gì nên cũng bỏ qua phương án này. Khi đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Dương Hy không hề run sợ kể lại cuộc đời mình và quá trình gây án của mình với Triệu Vĩnh Đức. Khi tường thuật quá trình ra tay, Dương Hy hết sức bình tĩnh. Sau khi kể xong, cô thở phào nhẹ nhõm giống như đã trút hết muộn phiền trong lòng bấy lâu nay. Đội điều tra hỏi rằng liệu Dương Hy có cảm thấy hối hận. Cô lập tức trả lời không. Dương Hy cho rằng việc làm của mình là lựa chọn đúng đắn. Bởi vì nếu cô không ra tay thì có lẽ số người mất mạng sẽ rất nhiều. Đó có thể bao gồm cô ta, gia đình cô và những đứa trẻ tội nghiệp của mình. Sau khi thú nhận tất cả mọi chuyện, Dương Hy chỉ ra nơi mình vứt hung khí, đó là miệng giếng sau nhà. Đội điều tra đã tiến hành trèo xuống, trục vớt thành công chiếc rìu bếp nhà Dương Hy. Cuối cùng, Dương Hy cũng phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động của cô không đáng bị xử tử. Họ rất hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Sau tất cả, nhờ dân làng hợp sức xin giảm nhẹ hình phạt, Dương Hy chỉ bị kết án 12 năm tù. Vì Dương Hy không có khả năng nhìn thấy nên không thể tham gia lao động như những người bình thường, nên trong quá trình thụ án, cai ngục đã tạo điều kiện cho cô ta học nghề xoa bóp, bấm huyệt. Năm 2014, Dương Hy được trả tự do sớm do quá trình cải tạo tốt. Sau khi ra tù, Dương Hy được chị gái đưa đến thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Tại đây, Dương Hy tìm được công việc massage và gặp được người yêu hiện tại, cũng là một người khiếm thị, làm việc cùng tổ chức massage của người khiếm thị. Trả lời nhóm phóng viên sau đó, Dương Hy thổ lộ, đây là tình yêu duy nhất trong đời cô. Dương Hy và người này đều có tình cảm với nhau. Anh ta không những bỏ qua quá khứ, lắng nghe cô mà còn rất yêu thương ba người con của Dương Hy. Tình cảm của họ không khác gì cha con ruột. Câu chuyện ngày hôm nay đem đến cho mọi người rất nhiều cảm xúc, bất ngờ cũng có, đáng thương cũng có, đáng trách cũng có. Những cảm xúc này có thể là dành cho hung thủ, nạn nhân và những người ngoài cuộc nữa. Vụ án là câu chuyện về Dương Hy, một cô gái nghèo, một người không thể tự mình quyết định số phận của mình và bị bản chất con người xấu xí hủy hoại. Mặc dù xã hội hiện tại đã văn minh hơn, nhưng không phải trường hợp giống như Dương Hy là không có. Vì vậy, chúng ta cần lên tiếng tố cáo và bài trừ sự phân biệt đối xử với con cái, cũng như lạm dụng, ép buộc con cái làm điều họ vốn dĩ không thích, những điều thậm chí gây ra sự bất hạnh cho cuộc đời của họ sau này. Các bạn có suy nghĩ về hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.